Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, mục tiêu địa cầu. Cả viên tinh cầu toàn bộ đều tại phun lửa, phảng phất biến thành một cái lít nha lít nhít cự hình quả cầu lửa. Đại lượng mẫu trùng tại tinh cầu phía dưới đào hang, hiện tại khởi động châm lửa đằng sau. Toàn bộ tinh cầu mặt ngoài đơn giản tựa như là than tổ ong. Bốn phương tám hướng đều tại phun ra cường lực hỏa diễm. Toàn bộ vỏ quả đất đều đang chấn động. Đám bán trùng nhân đối với vương trùng ý nghĩ hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn cũng không có thể tin. Cho nên vương trùng cái gì đều không có để bọn hắn biết. Làm đại địa chấn động, tinh cầu run rẩy thời điểm. Bọn hắn ngay tại một cái kiên cố trong huyệt động, nơi này đã sớm bị thảm vi khuẩn bao khỏa, thảm vi khuẩn gia cố cùng nham thạch một thể thành hình. Lại tăng thêm sa trùng dịch thể ngưng kết, nơi này tựa như là một cái thành lũy, vững như Thái Sơn. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vịt bên người kiến trúc lớn tiếng hỏi. Bọn hắn ở lại hoàn cảnh cùng những tù binh kia nhân loại có khác biệt về bản chất. Mặc dù đại bộ phận kim loại đều bị ăn sạch, nhưng là bọn hắn hiếm thấy tại trong doanh địa tìm được không ít xi măng cùng cục gạch. Dùng những vật này xây lên phòng của mình, bọn hắn lại lấy điểm lần này chiến bại bọn tàn binh vật. Tàn lưu, bọn hắn ở lại điều kiện không biết so với cái kia bọn tàn binh tốt bao nhiêu. Tỉ như nói giường, mỗi người bọn họ đều có một cái giường đệm 1.5 mét giường lớn. Đây cũng là trực tiếp từ lớn nhất điểm hạ cánh trong căn cứ. Từ những sĩ quan cao cấp kia trong túc xá nhặt, bọn hắn tại bầy trùng bên trong địa vị xấu hổ. Chiến đấu không cần đến bọn hắn. Cùng nhân tộc câu thông vương trùng không yên lòng. Bất quá còn tốt bị đám trùng coi như đồng tộc. Thế nào đều không có nguy hiểm tính mạng. Tại cái này trùng tộc lớn nhất tinh cầu bên trong, bọn hắn cơ hồ đi đường không trở ngại, nhưng lại không có chuyện gì có thể làm. Gần nhất mặc dù tại mang theo màu hồng phấn côn trùng tiến vào chiến hạm thế giới bên trong khống chế tàu bảo vệ tiến lên, nhưng là mãnh liệt như vậy chấn động đủ để đem bọn hắn từ trùng tộc mạc lưới bên trong bắn ra tới. 1 triệu mẫu trùng làm động cơ, hiện tại ngay tại đồng loạt châm lửa. Ta chuẩn bị tiến về các ngươi hành tinh mẹ. Dùng viên tinh cầu này làm chiến hạm, một con giám, thị trùng đem chính mình nhan sắc biểu hiện đến bọn hắn có thể thấy được trạng thái. Sau đó vương trùng thông qua miệng của nó lúc mở lúc đóng tuyên bố lấy mệnh lệnh của mình. Đám nhân loại kia đều nổi da gà, bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải loại chuyện này. Loại này khoa huyễn tác phẩm bên trong phỏng đoán, thật có thể làm được sao? Chờ một chút. Chúng ta phải làm gì? Chúng ta sẽ chết sao? Bọn hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lớn tiếng kêu lên, đây mới thật sự là khảo nghiệm. Bọn hắn ở chỗ này lúc nào cũng có thể bị dưỡng khí. Nhiệt độ thấp, đột biến hoàn cảnh cho giết chết. Bốn mắt sờ lên bên cạnh mình thảm vi khuẩn, bọn chúng cũng không có thay đổi cứng hoặc là thế nào. Có lẽ bọn chúng còn có thể tại loại này cực đoan thời tiết bên trong sống sót. Đáng tiếc càng là cấp cao sinh mệnh càng dễ dàng dưới loại tình huống này chết đi. Bọn hắn nhu cầu cấp bách vương trùng cho bọn hắn một cái biện pháp bảo mệnh. Nếu như vương trùng cứ như vậy giết bọn hắn cũng không quan trọng. Nhưng là đã nó muốn giữ lại bọn hắn điều khiển chiến hạm. Như vậy nhất định chắc chắn có cho bọn hắn cơ hội sống sót. Bốn mắt cũng không có la to, nhìn xem những cái kia có chút không kiềm chế được nỗi lòng người. Nó hiện tại còn rất ổn định, dù sao hiện tại chẳng qua là châm lửa, cũng không có trực tiếp bắt đầu đi thuyền. Bọn hắn còn có thời gian, đây chính là người thông minh cùng người ngu ở giữa khác biệt. Đương nhiên, các ngươi còn có không ít thời gian, cái kia giám thị trùng nói ra. Giống như là vương trùng đích thân tới đồng dạng, nếu như bọn hắn mang theo màu hồng phấn mạc lưới trùng lời nói, có lẽ liền sẽ trực tiếp nghe được vương trùng thanh âm. Đây quả thực tựa như là cổ đại thánh đồ cùng thần trong lúc đó đồng dạng. Bốn mắt ở trong nội tâm nói thầm. Không, nó khả năng chính là chủng tộc chi thần. Chỉ bất quá chủng tộc nhóm không có ý thức. Không cách nào đem chuyện này ghi chép thành văn chữ bộ dáng. Cho nên nhân loại mới đối với nó không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Dù sao chủng tộc chỉ cần không bị giết chính là bất tử bất diệt. Ngoài không gian những cực lớn đó vũ trụ trùng có lẽ có được đếm cũng đếm không xuể tuổi thọ. Không bị giết sẽ không phải chết. Các ngươi có thể tới lòng đất chỗ sâu đến. Lại hoặc là đi qua một ít cải tạo đằng sau tiếp tục trên mặt đất hoạt động. Vương trùng cũng không ngại bọn hắn làm sao tuyển. Một khi toàn bộ tinh cầu bắt đầu xuất phát, bất kỳ cái gì đồ vật sẽ không có ý nghĩa. Hết thảy đều đem tại vương trùng trưởng khống phía dưới. Bọn hắn liếc nhau một cái. Cuối cùng vẫn là không có lựa chọn tiếp tục cải tạo xuống. Bọn hắn đi theo trinh sát trùng tiếp tục hướng dưới mặt đất đi đến. Trước đó hơn 10.000 nhân loại tù binh đều tại một cái tương đối thích hợp nhiệt độ khu vực. 25 độ sâu vị trí. Mà bọn hắn thì có thể càng thêm dựa vào một điểm. Đại khái tại 16 đến 18 độ dưới mặt đất bồi hồi. Hiện tại thì trực tiếp muốn xâm nhập càng cao hơn nhiệt độ địa khu. Một khi tinh cầu chuyển động, mặt đất sẽ nhanh chóng hạ nhiệt độ đồng thời thẩm thấu xuống. Sau đó cùng địa nhiệt hình thành một cái cân đối nhiệt độ. Cái này nhiệt độ có lẽ là 10 độ, có lẽ là 20 độ, hoặc là 30 độ. Nhưng là cùng nhân loại đều không có quan hệ. Nhân loại nhất định phải tìm tới thích hợp nhất chính mình khu vực mới có thể sinh tồn. Bất quá những thứ này bán trùng nhân cùng nhân loại đã không giống nhau lắm. Giống nhân loại cảm thấy thoải mái dễ chịu 22 đến 28 độ nhiệt độ khu đối với bọn hắn tới nói lại có. Chút quá cao, bọn chúng đã có một ít côn trùng đặc tính. Tại nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp bên trong đều có thể sinh tồn. Bất quá bọn hắn hiện tại càng thêm thiên hướng về nhiệt độ thấp địa khu. Cho nên chỉ là trước đi vào những tù binh kia nhân tộc thành lập khu vực nhỏ liền ngừng lại. Đi qua thanh toán, nơi này tương lai nhiệt độ sẽ xuống đến 15 độ trái phải. Có thật dày thảm vi khuẩn cùng tầng nham thạch. Bọn hắn liền không cần giống như là cái nào đó tiểu thuyết khoa huyễn bên trong như thế. Trực tiếp hạ xuống đến dưới đất mấy vạn mét sâu địa khu. Bọn hắn bây giờ còn chưa có cảm giác. Bởi vì bọn hắn thân thể nhận biết nhiệt độ xảy ra vấn đề. Đây cũng là bán trùng nhân cải tạo kết quả. Đây là một đoàn khó được chuột bạch. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ thấp giọng nói thầm. Đồng thời còn sắp xếp người đem giám thị trùng coi chừng. Giám thị trùng yên lặng ghé vào trên vách đá. Cũng không muốn cách bọn họ. Nó là vương trùng ánh mắt. Vương trùng cần nó thời điểm. Nó mới có thể hành động. Mà không cần nó thời điểm. Nó sẽ yên lặng dùng kinh tế tiết kiệm năng lượng hình thức đến giảm xuống tiêu hao. Đại địa chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt. Bọn hắn tại thảm vi khuẩn bọc vào ngược lại có một loại an tâm cảm giác. Bởi vì đá vụn cùng sụp đổ sẽ không xuất hiện tại bọn hắn nơi này. Hiện tại xem ra, thảm vi khuẩn thật đúng là không tầm thường phát minh. Bọn hắn đích đích lẩm bẩm thời điểm, xa xa phiêu phù ở trong vũ trụ. Không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu, nhưng là năng lực phòng ngự lại cực mạnh. Bị vương trùng xưng là hư không hành giả côn trùng dáng vẻ cùng cực lớn sứa không khác nhiều. Bọn chúng tại hư không trong vũ trụ hành tàu. Vô số xúc giác theo bọn nó đầu dọc theo đi. Không ngừng bắt lấy vũ trụ rác rưởi nhét vào trong miệng của mình. Đối với bọn chúng tới nói đây bất quá là bình thường nhất ăn. Nhưng là đối với cái khác vũ trụ sinh vật tới nói. Đây chính là đủ để chí mạng kẻ săn mồi. Khi chúng nó chậm rãi rơi vào cái tinh cầu này mặt ngoài, đình chỉ ăn đằng sau, toàn bộ tinh cầu phát ra nổ thật to tới, phần lớn mẫu trùng đình chỉ phun ra hỏa diễm, viên tinh cầu này nam bán cầu tất cả mẫu trùng trong nháy mắt gia tăng hỏa lực. cực lớn lực đẩy nối thẳng lòng đất, chậm rãi để viên tinh cầu này chệch hướng vị trí cũ. Địa cầu, ta đã tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục